Hokage sống ngàn năm, tác giả, Tề Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 192, chương 193, kinh động Konoha. Kusinai, thất giả cái kia đồ đệ sao? Chờ một chút, khó nói liền là cùng Minato chính đang chiến đấu người kia. Hiện tại Minato đang cùng Kyuubi chiến đấu, lúc này, Jiraiya đột nhiên nhớ ra cái gì đó. Kinh hãi kêu lên, không sai. Hiện tại liền Kusinai chính đang sử dụng Kyuubi lực lượng cùng Namikaze Minato chiến đấu, Sunet. Nói tiếp đi nói, đáng chết, Sunet lời mới vừa dứt. Jiraiya trong nháy mắt liền xông ra ngoài. Hướng về Namikaze Minato địa phương chiến đấu tiến đến đối tại đệ tử của mình Jiraiya nhưng là phi. Thường quan tâm, bởi vậy bây giờ nghe đệ tử của mình đang cùng Kyuubi chiến đấu trong lòng vô cùng lo lắng mặc dù. Jiraiya biết Namikaze Minato thực lực vô cùng cường đại. Nhỏ thanh niên liền có được thiên phú rất cao. Hơn nữa còn học xong năm đó đệ nhị Hokage đại nhân mở phát ra không gian ninjutsu nhưng là Jiraiya. Cũng không nhận vì đệ tử của mình có thể cùng vĩ thú chiến đấu. Hơn nữa còn là vĩ thú bên trong nhất cường đại Kyuubi, Shizune. Chúng ta cũng đi xem một chút còn có Conan. Người lập tức đi thông chi thất dạ gia hỏa này không chỉ có chính mình vô cùng có thể gây chuyện, liền ngay cả đệ tử cũng là, Sunet nói một câu. Lập tức đi theo, nghe được Sunet mệnh lệnh. Conan cùng Shizune trả lời một câu. Trong đó Shizune đi theo Sunet, mà Conan toàn thân hóa thành một mảnh giấy mảnh. Những này giấy mảnh 833 không ngừng mà chồng chất biến thành một đóa đóa gấp giấy bươm bướm. Hướng về thất dạ phương hướng bay đi những năm này Conan, Nagato cùng Yahiko đều đợi tại Konohagakurei. Bởi vì có Sunet người sư phụ này tồn tại, ba người bọn hắn cũng tại Konohagakurei lẫn vào không tệ. Hiện tại Sunet trở thành Hokage, ba người bọn hắn tại Konohagakurei địa vị cũng tăng lên không ít, trong đó Conan cùng Shizune trở thành Sunet trợ thủ. Mà Yahiko cùng Nagato trở thành Konohagakurei một tên Jonin, trong đó Nagato bởi vì có Sunet bảo hộ. Cùng bình thường ẩn tàng, hắn Raigan bí mật cũng không có bạo lộ. Trong thôn cũng liền vẻn vẹn mấy người biết tại Konohagakurei những ngày này. Thất giả một mực ở tại Senju nhất tộc trụ sở bên trong. Hiện tại Senju nhất tộc nhân số y nguyên vô cùng điêu vong. Chỉ có Uzumaki Mito. Sunet cùng Sunet em trai Senju Nawaki, thất dạ đại nhân. Rất lâu không gặp, Uzumaki Mito nhìn lấy thất dạ phi thường cung kính nói 10 năm trước. Tại thất dạ lực lượng dưới khôi phục thanh xuân. Nhưng là thân thể của nàng vẫn là phổ thông người thân thể. Bởi vậy tại cái này 10 năm trôi qua, Uzumaki Mito cũng bắt đầu già yếu, nhỏ Mito. Thân thể ngươi bắt đầu BJ, già yếu. Ta có thể lần nữa ban cho ngươi sinh mệnh lực, thất dạ nhìn lấy Uzumaki Mito không khỏi nói thất. Dạ đại nhân, không cần, ta đã sống được đủ lâu, Uzumaki Mito cự tuyệt thất dạ, cái này tốt a, đã Uzumaki Mito cự tuyệt. Thất dạ cũng không có cưỡng cầu, nãi nãi, ta không muốn ngươi chết, ta hy vọng ngươi có thể vĩnh viễn sống sót, Senju Nawaki một mặt không thôi nói, ha ha. Nawaki, mỗi người đều phải chết. Ta đã sống lâu rất nhiều năm. Ta đã thỏa mãn. Sau này sẽ là những người tuổi trẻ các ngươi thiên hạ. Uzumaki Mito nhìn lấy Nawaki không khỏi nói. Nhưng vào lúc này, Kyuubi đặc hữu cường đại chakra bạo phát ra. Đây là Kyuubi lực lượng. Thất dạ đại nhân cảm nhận được Kyuubi đặc hữu chakra. Uzumaki Mito không khỏi giật mình. Hướng về thất dạ nhìn lại, Uzumaki Mito trong thân thể mặc dù không có Kyuubi, nhưng là Kyuubi lực lượng vẫn là tại trong thân thể của nàng. Vì vậy đối với Kyuubi lực lượng, Uzumaki Mito cũng là phi thường quen thuộc, ách không có việc gì. Hai tên tiểu quỷ tại đại náo thế thôi, thất dạ nhắm mắt một cảm giác. Liền phát hiện nơi xa chính đang chiến đấu Kusinai cùng Namikaze Minato, hiện tại thất dạ cảm giác. Thật sự là tạo hóa trêu ngươi. Không nghĩ tới bởi vì thất dạ xuất hiện, Kusinai cùng Namikaze Minato cũng phát sinh biến hóa. Hai người thế mà ở nơi nào chiến đấu? Mà lại Kusinai còn dùng tới Kyubi lực lượng, mà cái này Namikaze Minato thiên phú cũng là phi thường kinh người. Tuổi nhỏ như thế cư nhiên đã có thể sử dụng không gian ninjutsu ngay lúc này. Một mảnh giấy bươm bướm từ đằng xa bay tới. Vây quanh Thất Dạ bay múa lên, giấy bươm bướm. Conan không nghĩ tới ngươi giấy độn thế mà tu luyện đến cường đại như vậy cấp độ, nhìn thấy bốn. Phía những này giấy bươm bướm. Thất Dạ không khỏi nói nghe được Thất Dạ lời nói. Những này giấy bươm bướm nhanh chóng hội tụ đến Thất Dạ trước mặt. Conan tịnh lệ bóng người xuất hiện ở nơi đó, Thất Dạ đại nhân, Conan hướng về phía Thất Dạ phi. Thường cung kính nói, Conan, ngươi trở nên đẹp, nhìn thấy trước mắt Conan. Thất Dạ không khỏi nói những năm này thời gian trôi qua. Conan biến hóa cũng lớn vô cùng. Không chỉ có thực lực vô cùng cường đại, mà lại cả người cũng biến thành vô cùng xinh đẹp. Cảm ơn Thất Dạ đại nhân, nghe được Thất Dạ lời nói. Conan mặt cũng là không khỏi đỏ lên, Conan tìm ta có chuyện gì không? Thất Dạ không khỏi hỏi, Thất Dạ đại nhân, Sunet cho ngươi đi một chuyến. Tựa như là bởi vì Thất Dạ đại nhân đệ tử sự tình, Conan nói tiếp đi nói, ta đã biết, Kusinai cũng thật sự là, thế mà náo ra động tĩnh lớn như vậy. Ta liền đi xem một chút, Thất Dạ nói một câu. Hướng về hai địa phương chiến đấu tiến đến Kusinai, bởi vì phóng xuất ra Kyubi lực lượng. Bởi vậy không chỉ có là Hokage đã bị kinh động, liền xem như trong thôn tất cả ninja đều hướng về bên này chạy đến, bọn hắn đều tưởng rằng Kyubi bạo tẩu nữa nha. Liền ngay cả trong thôn phòng ngự giới trận đều mở ra, cái thứ nhất đuổi tới cái này là Jiraiya. Nhìn thấy Kusinai đang đè ép Namikaze Minato công kích, Minato toàn thân rách dưới. Jiraiya trong lòng giật mình, Minato, người không sao chứ? Jiraiya lão sư, nghe được Jiraiya thanh âm, Namikaze Minato không khỏi nhìn sang, liền là cái này xem xét. Để Namikaze Minato một điểm thần, trong nháy mắt liền bị Kusinai bắt lấy cơ hội, ha ha. Cơ hội tốt, Kusinai trong nháy mắt vọt lên. Một quyền hướng về Namikaze Minato công tới, hiện tại Namikaze Minato đã tới không kịp phát động phi lôi thần thuật, chỉ có thể ngạnh kháng. Nhưng là Kyubi lực lượng cũng không phải hiện tại Namikaze nước có thể ngăn trở, phốc phốc một ngụm máu tươi nôn ra ngoài. Namikaze Minato trực tiếp bị Kusinai đánh bay ra ngoài, Minato, Jiraiya lập tức xông tới. Tiếp nhận bay rớt ra ngoài Namikaze Minato, hừ, biết đắc tội bản tiểu thư xuống chàng A, Kusinai ngạo kiều nói, cái này thật nặng thương thế. Đáng giận, người cái này hỗn đản, nhìn thấy đệ tử của mình thụ thương. Jiraiya vô cùng tức giận, hai mắt lửa giận nhìn chằm chằm Kusinai đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.